Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, trang 335 miêu điểm cùng ô nhiễm. Đình trệ, Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng lặp lại một lần Trần Trình Thành dùng từ, cái này phá lệ quen tay danh từ. Làm nàng sinh ra một loại không tốt lắm liên tưởng, đúng vậy. Lúc ấy là List Châu buổi chiều 2 điểm trình, CBT tin tức đang ở tiến hành phát sóng trực tiếp. Kia cái, miêu điểm, liền ở camera màn ảnh trong phạm vi. Cho nên toàn bộ quá trình đều bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, miêu điểm, tự không trung rơi xuống, tạo thành trên mặt đất, hắc động. Trần Trình Thành biểu tình hỗn tạp thở dài, chấn động, cùng với một chút sợ hãi. Hơn phân nửa cái thành thị bị nuốt vào trong động, hư hư thực thực không người còn sống, bởi vì là phát sóng trực tiếp. Tin tức này lấy tốc độ kinh người phóng xạ tới rồi thế giới các quốc gia, hiện tại. Trên cơ bản sở hữu ở, miêu điểm, trong phạm vi thành thị đều bạo phát hỗn loạn cư dân đại thoát. Đi, mà Giang Thành miêu điểm, liền ở Giang Thành Đại học Đông Hồ trên không. Khoảng cách Lục Ngữ Nông nguyên bản chung cư rất gần, khoảng cách Lục Bạch Quy chỗ ở còn có nhất định khoảng cách, nhưng chính như Lục Ngữ Nông sở nghe. Thấy như vậy, này phụ cận cư dân cũng đều ngồi không yên, cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng đều bị bạn bè thân thích điện thoại đánh thức sau đó bắt đầu chạy. Trốn ai cũng không biết List Châu đình trệ hay không ngay sau đó liền sẽ phát sinh ở Giang Thành. Trần Trình Thành không dò điện thang chạy thang lầu. Chính là bởi vì thang máy chen đầy diều già dắt trẻ muốn chạy trốn hộ gia đình, Lục Ngữ Nông mở ra TV, không cần như thế nào đổi đài. Rất nhiều kênh đều đưa tin cái này tin rượt gân chủ yếu là muốn ngăn cũng ngăn không được. So với ngăn chặn tin tức truyền bá, làm giải thích nhân viên trấn an dân chúng cảm xúc càng vì quan trọng. TV tiếp sóng List Châu giờ ngọ tin tức hình ảnh. Ngay từ đầu là thực náo nhiệt, List Châu, miêu điểm, ở vào dân bản xứ lưu lượng pha đại đàn tinh. Trên quảng trường không, máy bay không người lái quan sát thị giác hả. U lam sắc nửa trong suốt hình thoi hư ảnh, giống dĩ vãng giống nhau huyền phù ở vô số quảng cáo màn ảnh phía trên. Vì đàn tinh quảng trường phồn vinh tăng thêm một khác mạt sắc thái. Màn ảnh hạ nhân sóng chiều động, dẫn theo túi mua hàng người trẻ tuổi cùng dơ kem ốc quế kem hài tử ở trên đường phố xuyên qua. Ngẫu nhiên có đầu đường diễn xuất nghệ sĩ tiến hành mới lạ hành vi nghệ thuật, thành đàn bồ câu trắng ở lâu cùng lâu khoảng cách chi gian bay múa, tựa như thói quen nơi đây dòng người giống nhau. Chúng nó cũng thói quen, miêu điểm, tồn tại. Ngẫu nhiên có mấy chỉ thoát ly đại bộ đội, tự do tự tải mà ở hư ảnh trung dương cánh mà qua, biến cố chính là như vậy không hề dự triệu mà phát sinh, mấy sâu không người có thể đọc hiểu u lam số liệu lưu từ hư ảnh trung hiện lên. Theo sau chúng nó càng ngày càng dày đặc, giống internet làm lỗi sau lập lòe bác loạn mã, đương có người ngẩng đầu nhìn lại khi kia khổng lồ. Nhìn như tương đương uyển chuyển nhẹ nhàng miêu điểm chợt bắt đầu đi xuống rơi xuống, nó tốc độ là đều đều, an ổn, không có khiến cho quá lớn khủng hoảng, hắc, là Cựu Thần Du Hí muốn khai tân nhiệm vụ sao? Thậm chí có hip hop tiểu thanh niên nói như vậy, nhưng đương nó hạ trụy cũng tiếp xúc mặt đất. Có mấy cái không kịp chạy đi người đi đường bị nửa trong suốt u lam sắc bao phủ khi một cái cực. Nùng cực hắc, cực độ bất tường điểm đen, từ miêu điểm, trung tâm xuất hiện, nó giống có thể cắn nuốt ánh sáng hắc động. Giống hạch bảo cùng kỳ biến trung tâm, giống không gian sụp xuống bắt đầu, giống nguyên điểm, hoặc là trung điểm, nó nuốt rớt nửa tòa thành chỉ dùng trong nháy mắt, mãn bình yên tĩnh không tiếng động. Lệnh người sờn tóc gáy hắc ám. Cao ốc building trải rộng thành thị ở nháy mắt biến thành một cái thuần màu đen mặt bằng, nhị hướng. Bạc, không gian sụp xuống, tùy tiện nói như thế nào, bất luận cái gì nhìn đến cái này video người đều sẽ cảm thấy vớ vẩn. Nghi ngờ, theo sau nảy lên tới chính là thật lớn khủng hoảng cùng mãnh liệt cầu sinh thoát đi dục vọng, cho. Nên toàn bộ Giang Thành đều ở chấn động, sở hữu võ cảnh bộ đội cùng công an hệ thống đều xuất. Động, Trần Trình Thành nhìn cao lầu dưới điên cuồng trường hợp, lau một phen trên trán theo vết sẹo chảy xuôi mồ hôi. Chính là vì giữ gìn Giang Thành giao thông trị an sở hữu giao lộ đều phá hỏng. Bỏ xe chạy vội người có, phát sinh sự cố cũng có, Lục Ngữ Nông đi quầy tiếp tân biên cho hắn đổ một ly nước sôi để nguội, nhìn nàng động tác cùng biểu tình. Trần Trình Thành nói tạp ở trong cổ họng, hắn lần trước liền kiến thức quá vị này, Lục tiểu thư. Khác hẳn với thường nhân chấn định bình tĩnh, nhưng lại lần nữa kiến thức đến. Cũng vẫn như cũ tưởng cảm thán nếu không phải nhìn lực lượng có chút nhược. Lục tiểu thư thật là cái đáng giá đặc thù điều tra tổ mời chào nhân tài a, Lục Ngữ Nông hỏi. Giang Thành đại học bên kia còn có người sao? Tuy rằng phía trước đều ở thượng võng khóa, nhưng ở cuối kỳ khảo thí chu thời điểm, Lục Ngữ Nông chờ học sinh là hồi trường học khảo thí, theo lý. Chờ nghỉ hè sau khi chấm dứt. Giang Thành Đại học sẽ khôi phục bình thường đi học, rốt cuộc miêu điểm vẫn luôn đều thực bình thường. Nghiên cứu nhân viên cũng nghiên cứu không ra thứ gì tới, hiện tại đình trệ việc này vừa ra. Giang Thành Đại học vườn trường sợ là muốn hoàn toàn vứt đi. Rời đi giáo khu, Trần Trình Thành đột nhiên trầm mặc, Lục Ngữ Nông trực giác không đúng. Dương mắt nhìn gần mà nhìn hắn. Nàng đen nhánh trong mắt giống không ra quang pha lê đạn châu. Mỗi lần thấy Lục tiểu thư đôi mắt, Trần Trình Thành đều sẽ nhịn không được liên tưởng đến mục đội, hiện tại chỉ có thay phiên công. Việc đóng giữ nhân viên công tác ở, Trần Trình Thành gian nan mà mở miệng, nhưng chờ tổ xác định. Hay không an bài các ngươi rời đi lúc sau, nếu không rời đi, chúng ta một đội viên hẳn là liền phải đi dò đường. Chương 183 miêu điểm cùng ô nhiễm thế giới. Các quốc gia phía chính phủ đối lần này sự kiện xử lý phương thức các không giống nhau, bộ phận. Miêu điểm, sở tại hoang vắng quốc gia. Phía chính phủ trực tiếp thông cáo an bài người bản xứ đại di chuyển. Bộ phận, miêu điểm, ở vào trung tâm vị trí quốc gia. Tổng thống cùng nghị viên hiện tại còn ở mở ra đại hội điên cuồng cãi nhau. Ở hội nghị đại sảnh lẫn nhau xả tóc, Giang Thành Đại học thành lập ở vùng ngoại thành. Miêu điểm, vị trí nói trung tâm không trung tâm nói thiên cũng không tính thiên, rốt cuộc Giang Thành dân cư số đếm rất lớn, lại thiên vị trí cũng tọa lạc tràn đầy cư dân khu. Có người nguyện ý trốn chạy liền có người tử thủ ở nhà, có thể xác định chính là Giang Thành phía chính phủ sẽ không từ bỏ lấy miêu điểm. Vì tâm này phiến thổ địa, thậm chí đem không tiếc hết thảy đại giới ngăn lại nguy cơ. Hết chương.